Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 7 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần số 2 của tác giả Trường Lê trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 7 phần 2 bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn. Kim khẽ xòa hai bàn tay rồi nhẹ nhàng nói: đúng là tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ chữ duyên. Thực sự bây giờ chị mới thấu hiểu được câu nói này. Sau đó thì cô Lại và em đã đưa Lệ quay trở lại ngôi biệt thự đó. Mối duyên âm giữa em và hồn ma của Khôi được hóa giải. Quả thật là vừa ly kỳ nguy hiểm nhưng cũng vô cùng kích thích trí tò mò. Chị bảo này, có khi em viết lại câu chuyện này rồi đưa cho mấy tay đọc truyện ma trên YouTube. Chị đảm bảo là còn hay hơn chuyện của cái thằng Trường Lê gì gì đó nhiều đó. Người thật việc thật thế này, chứ ai mà như cái thằng đó chỉ giỏi chém gió. Hôm nọ về nhà vẫn thấy ông bà già nằm ở trong phòng nghe chuyện ma. Hay là em viết đi, có khi lại nhiều người thích thật đấy. Yến mỉm cười khi mà Kim đang định đứng dậy. Yến nói: ủa, chị định đi đâu vậy, không muốn nghe nữa à? Kim lại hỏi: thì nghe gì nữa, đến đây là biết kết quả rồi còn gì. Lệ quay về ngôi biệt thự giúp em hóa giải duyên âm hết chuyện. Yến thở hắt ra rồi lắc đầu: không đơn giản như vậy đâu. Đúng là Lệ đã giúp em, nhưng mà nếu như chỉ có một mình Lệ thì không đủ, vẫn còn có một người khác nữa. Em nói ra người này chắc chắn chị sẽ ngồi xuống nghe tiếp. Kim liền cười nhạt: là cô Lai chứ ai nữa. Yến liền lắc đầu: không, đó là Vàng Ngân Khang, con trai của Khôi và Lệ. Kim ngồi ngay ngắn trở lại, mắt chữ A mồm chữ O. Kim nói: kể tiếp đi em. Khác với sự tò mò của Kim, Phú từ khi bắt đầu nghe câu chuyện của Yến, Phú luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng Phú cũng không thể nghĩ đến việc Lệ và Khôi có con với nhau. Phú liền hỏi: em nói thật chứ, hai người bọn họ đã có con với nhau sao? Yến liền gật đầu mà đáp: dạ vâng. Thực ra thì khi Lệ rời khỏi Hải Phòng, bản thân của Lệ cũng không hề hay biết mình đã có thai. Vậy nên chuyện này anh Khôi cũng như bà Uyên đều không biết. Sau khi cứu Lệ, Mo Khẩn phát hiện ra Lệ đã có thai gần được 4 tuần. Cũng chính vì điều này mà bà Mo Khẩn lại càng tin rằng việc bà được thần linh chỉ dẫn trong giấc mơ là chuyện phúc đức. Và sau này mọi thứ diễn ra đúng như những gì Mo Khẩn nằm mơ. Ngày Lệ truyền ra, Mo Khẩn là người đỡ đẻ cho chị ấy. Chị Lệ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Cậu bé có đôi mắt màu xanh, da trắng như là trứng gà bóc. Đặc biệt hơn, đó là những sợi tóc máu có màu vàng óng. Bà Mo Khẩn khi ấy còn cho rằng cậu bé là con của thần linh. Thế cho nên là trong suốt 7 năm, Mo Khẩn hết lòng bảo vệ hai mẹ con Lệ. Bà không cho ai đến chọc ghẹo Lệ. Lúc nào cũng cho âm binh đi theo bảo vệ. Chuyện này đúng là không thể ngờ được phải không ạ? Phú liền mỉm cười. Đúng là điều may mắn thật bất ngờ. Giờ thì anh đã có thể mường tượng ra cái kết của câu chuyện này. Quả nhiên ông trời luôn có đức hiếu sinh, không lấy đi của ai tất cả bao giờ. Việc Khôi vẫn có một cậu con trai quả thật là một sự bù đắp lớn đối với cậu ấy. Chỉ có điều này mới có khiến cho linh hồn của Khôi được thanh thản. Không chỉ có cậu bé và Ngân Khang kia mới có thể hóa giải tất cả mọi chuyện giữa người sống và người chết. Là người ngoài cuộc chỉ nghe câu chuyện qua lời của em kể mà bản thân anh cũng thấy bồi hồi và vô cùng xúc động. Kim liền liềm Phú rồi nói: Ủa là sao? Đã kể hết đâu mà nói như thế là biết hết mọi chuyện rồi vậy. Yến, em tiếp tục đi chứ, sau đó thế nào? Yến trong miệng cười không kể hết cho Kim nghe, chắc chắn Kim không chịu. Yến liền đáp: thì sau khi mà biết chị Lệ có con Vinh Khôi, chị ấy cũng nhớ lại mọi chuyện nên là chị có xin Mo Khẩn để hai mẹ con đi cùng em và cô Lại quay trở về Hải Phòng. Bà Mo Khẩn mặc dù không nỡ xa hai mẹ con chị ấy, đồng thời bà Mo cũng lo ngại lẽ như hồn ma của Khôi không chịu buông bỏ, thậm chí còn làm đến hai mẹ con chị Lệ. Cho nên dù chấp nhận cho mẹ con chị ấy theo cô Lại, nhưng bà Mo vẫn cẩn thận chuẩn bị cho cả hai lá bùa phòng thân, còn giao cho chị Lệ cây ngải quý nhất của mình. Mo Khẩn nói là đem theo cây ngải ấy giống như là đem theo hồn phách của bà. Nếu có chuyện gì chỉ cần nhỏ máu của Lệ vào cây ngải, mắc hẳn ắt sẽ biết đường tìm cách cứu giúp. Quyết định mạo hiểm đến gặp Mo Khẩn của cô này đã giúp cho em giải tỏa được nỗi lo âu trong lòng suốt mấy ngày qua. Có cô này lại thêm sự trợ giúp từ Mo Khẩn, em không còn sợ hãi hai mẹ con chị ấy gặp nguy hiểm nữa. Phú liền hỏi, điều này anh có hơi thắc mắc, đó là tại sao cô này lại cực kỳ chú ý đến thời hạn 3 ngày, chuyện này có gì đặc biệt không? Yến trả lời, dạ có. Sau này em mới biết thời hạn 3 ngày là khoảng thời gian cô lại đã giao kèo đối với linh hồn của Khôi. Trong nghi lễ gọi hồn vào buổi trưa ngày hôm ấy, sau khi em chạy ra khỏi biệt thự, cô lại ở lại giao kết với Khôi trong 3 ngày sẽ giúp cho Khôi gỡ bỏ được những khúc mắc oán hận khi còn sống. Với điều kiện Khôi không được làm hại đến em. Khi cô lại đã biết đến linh hồn của Khôi sắp hóa thành quỷ dữ, nếu không làm một điều gì đó giúp cho anh ta giữ lại chút hồn phách cuối cùng, mọi chuyện sẽ trở nên khó cứu vãn. Vì vậy mọi việc cô lại đều làm rất khẩn trương. Cứ nhờ ơn trời Phật, khi mà cô lại đưa em cùng mẹ con chị Lệ đến ngôi biệt thự ấy thì mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Yến lại nhớ lại. Sau khi được sự đồng ý của Mò Khẩn, cô lại Yến cùng mẹ con của Lệ lập tức lên đường quay trở lại Hải Phòng. Bản thân cô lại cũng đã tỏ ra mệt mỏi khi phải lái xe liên tục nhiều giờ đồng hồ. Nhưng mà nếu chậm trễ, mọi sự chắc chắn sẽ đổ bể. Bao nhiêu công sức suốt những ngày qua sẽ trở thành công cốc. Cứ may với thể chất cũng như khả năng vốn dĩ đã khác với người bình thường, nên dù mệt nhưng cô lại vẫn đưa tất cả đến nơi an toàn sau 10 tiếng lái xe. Lúc này đã là 6 giờ tối, đặt chân trở lại mảnh đất chứa đựng những ký ức đáng quên, những tháng ngày tủi nhục trong khoảng thời gian Lệ bị kiểm soát bởi chủ chứa. Bên cạnh cũng có những ngày vui vẻ bên cạnh Khôi. Tuy ngắn ngủi nhưng mà Lệ vẫn nhớ như in từng giây, từng phút lúc mà hai người chìm đắm trong tình yêu. Khôi giống như là một thiên sứ đã mở ra cho Lệ một cánh cửa khác, một cánh cửa mà khi nhìn ra bên ngoài, Lệ thấy được bầu trời trong xanh cao vút, thấy được mặt biển lấp lánh ánh nắng mặt trời phản chiếu, cộng với đó là những con chim hải âu sải rộng đôi cánh lướt đi về phía đường chân trời. Một thế giới mới đẹp tựa hồ như là bức tranh Khôi vẽ. Cô lại nói với Lệ, cháu có sợ không? Trên xe cô cũng đã kể tất cả mọi chuyện cho cháu nghe. Bước lên ngọn đồi này thì chúng ta sắp phải đối mặt không còn là cậu thanh niên mà cháu từng biết 7 năm về trước. Mấy ngày trước cô rất muốn tìm được cháu, là bởi vì có cháu mới có thể giúp được cho tất cả mọi người. Nhưng mà khi tìm được rồi thì cháu đang vui vẻ sống, lại có con trai. Bỗng dưng cô lại nhận ra lời của Yến nói thật sự đúng. Cô đang khiến cho cuộc sống của cháu bị đảo lộn, còn đưa cháu vào nơi nguy hiểm. Ngay tại đây, trong lúc này, nếu cháu không muốn đi nữa, cô cũng không ép. Cháu có thể đưa con trai đi khỏi đây. Lệ nở một nụ cười khi nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Hít một hơi thật dài để cảm nhận hương muối mặn trong làn gió biển. Lệ liền nói, cháu đã quyết định quay trở lại nơi này, có nghĩa là cháu không có gì phải hối tiếc cả. Anh ấy vì cháu mà chết, cháu không thể để linh hồn anh ấy phải tiếp tục chịu sự giày vò, khổ sở như vậy. Nếu suy xét kỹ tất cả mọi chuyện, thì để sự việc thành ra như vậy đều là do cháu, không phải bố mẹ của anh ấy. Cháu chính mới là người khiến cho anh ấy tự tử. Cô nói đúng, chỉ có cháu mới có thể tháo gỡ nút thắt oan trái này suốt 7 năm qua. Cháu là người gây ra tội, thì cháu phải chuộc lại tội lỗi của mình. Cô đừng lo, cháu biết cả cô và Yến, cả mẹ Khẳng đều sợ cháu sẽ bị vong hồn của anh Khôi bắt đi cùng. Nhưng mà cháu chắc chắn anh ấy sẽ không làm như vậy, bởi Khôi là một người tốt. Cho dù anh ấy có hóa thành quỷ dữ, anh ấy cũng không bao giờ làm tổn thương đến cháu. Đoàn Lệ ngồi xuống vuốt tóc cậu con trai vàng ngân khang. Lệ hỏi cậu bé, mẹ con mình cùng đi gặp bố nhé, con có đồng ý không? Vàng Ngân Khang hấp háy đôi mắt long lanh, cậu bé nở một nụ cười tươi rạng rỡ, hai tay vỗ vào nhau. Vàng Ngân Khanh trả lời câu hỏi của mẹ, dạ có, con muốn được nhìn thấy bố. Bố của con là người như thế nào hả mẹ? Lệ liền mỉm cười. Bố của con là một người đàn ông ấm áp nhất, là người có tấm lòng nhân hậu, và con có khuôn mặt đẹp giống như bố của con vậy. Yến sụt sùi nước mắt. Yến cảm động trước tình yêu cũng như là niềm tin của Lệ đối với Khôi và ngược lại. Hai con người này yêu đến mức có thể sống chết vì nhau, nhưng rồi chính vì nghịch cảnh dẫn đến kết cục quá đỗi bi thương. Phải chi ngày đó Lệ mạnh mẽ hơn thì chắc chắn Khôi, một người sẵn sàng từ bỏ mạng sống khi nghe tin người yêu mất, sẽ không bao giờ để Lệ rời xa mình. Phải chi bà Uyên không quá định kiến, không ép Lệ phải ra đi, thì con trai của bà cũng đâu phải chết. Nhưng đó là số phận nghiệt ngã đến không thể thay đổi. Đây là lúc mà những người sống phải tự mình đối mặt với sai lầm trong quá khứ của chính bản thân mình. Cô lại lấy đèn pin đưa cho Lệ và Yến. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trước mặt bọn họ chính là con đường dẫn lên ngọn đồi, nơi có ngôi biệt thự, cũng là nơi khởi nguồn của mọi tội lỗi, mọi oán hận. Liệu rằng ngày hôm nay, những gì bắt đầu tại mảnh đất này, liệu có được kết thúc một cách êm đẹp hay không? Cô lại nói, chúng ta đi nào, hãy cùng nhau kết thúc tất cả mọi chuyện. Dưới ánh đèn pin xoay rọi, bốn người, ba lớn một nhỏ, vẫn bước từng bước trên con đường dẫn thẳng lên đồi. Trời tối đen như mực, tiếng côn trùng kêu vang rả rích, tiếng loạt xoạt của những loại động nhỏ sục sạo trong lùm cây hai bên đường, thi thoảng lại vang lên cả tiếng en ép của loài cú lợn. Nghe tiếng cú lợn kêu lên mà Yến sờn cả da gà. Mặc dù có đèn pin nhưng có vẻ như ánh sáng của đèn pin lại càng khiến cho khung cảnh trước mặt của Yến càng trở nên đáng sợ. Bỗng dưng từ đâu vang lên như là tiếng ai đó đang khóc. Yến đưa tay bám lấy áo cô lại run giọng. Cô ơi, cô có nghe thấy gì không? Cô lại liền đáp. Đừng sợ, nghe như tiếng người đang khóc nhưng mà không phải đâu. Lệ cũng nói. Là tiếng gió thổi thôi, nơi đây cây cối rậm rạp. Khi mà gió thổi qua những bụi lau, những chiếc lá sẽ phát ra âm thanh như vậy. Yến liền hỏi Lệ. Trước kia chị từng đi lên đây bao giờ chứ? Lệ im lặng một giây rồi trả lời. À, chị chưa. Cũng đã có lần anh ấy muốn chị đến nhà nhưng mà không dám. Quanh khu vực này ngày đó ai cũng biết tới ngôi biệt thự này. Đây là lần đầu tiên chị đến đây. Đang đi thì bỗng nhiên Yến giật thót mình. Có thứ gì đó vừa kéo áo của Yến lại. Cô lại ơi, cháu có ai đó đang kéo áo của cháu. Vì Yến mà cuối cùng cho nên khi nghe thấy vậy, tất cả đều dừng lại. Vội vàng xoay đèn pin ra đằng sau, cậu bé Khang chạy tới chỗ của Yến, đưa tay gỡ cành cây đang móc vào áo của Yến. Khang cười khúc khích rồi nói, chỉ là một cành cây thôi mà. Mặc dù đang khá là căng thẳng, nhưng mà Lệ cũng như cô lại không khỏi bật cười, vì khuôn mặt của Yến lúc này đang hoảng hốt chỉ vì một cành cây khô ven đường. Lệ liền gọi con trai. Khang, lại đây với mẹ, đừng cười cô như vậy chứ. Cô lại nói rồi hai mẹ con Lệ tiến lên phía trước một chút để cô trấn an tinh thần của Yến. Khẽ nắm lấy bàn tay đang run lên từng chập, hai tay của Yến lạnh toát. Cô lại thì thầm vào tai của Yến. Cô biết cháu đang rất lo lắng, nhưng cháu cần phải mạnh mẽ hơn, bởi vì trước mặt chúng ta là nơi còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cô hiểu được tại sao cháu lại có cảm giác sợ hãi khi càng đến gần ngôi biệt thự. Cô cũng cảm nhận được điều đó. Giao kèo với ma quỷ đã hết thời gian. Đây là lúc oán khí cũng như hận thù chất chứa trong linh hồn của Khôi bộc phát khủng khiếp. Trước khi chúng ta đi vào đó, hãy hứa với cô một chuyện. Nghe giọng của cô lại dường như mọi chuyện rất nghiêm trọng, Yến liền ấp úng. Là chuyện gì vậy cô? Cô lại liền trả lời. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, nếu như mà lúc đó kể cả Lệ lẫn con trai cô ấy đều không thể giúp cho Khôi từ bỏ ngưỡng quỷ quay trở lại để tìm cơ hội siêu thoát đầu thai, cháu phải cùng hai mẹ con họ rời khỏi ngôi biệt thự ngay lập tức. Yến liền hỏi, vậy còn cô ạ? Cô lại liền mỉm cười. Còn sao nữa, việc của cô chẳng phải là giúp cho cháu hóa giải mối duyên âm này. Cô nói rồi, nếu xảy ra trường hợp xấu nhất, nếu linh hồn Khôi chấp nhận hóa thành quỷ dữ và muốn hại chết mọi người, cô sẽ tiêu diệt cậu ta trước khi cậu ta kịp làm điều đó. Nếu cháu và mẹ con Lệ không chạy, cô sẽ không thể tập trung được. Khi ấy tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nhớ kỹ lời của cô dặn, giống như lần trước khi mà cô bảo chạy, cháu phải đưa mẹ con họ chạy cùng. Yến rừng rừng nước mắt gật đầu, phía trước Lệ cất tiếng gọi. Chúng ta đi tiếp được chưa? Cô lại liền đáp. Ổn rồi, chúng ta đi thôi. Ánh đèn pin xoay đến gốc cây muồng lá lạc, cô lại liền nói với Lệ. Sắp đến nơi rồi, ngôi biệt thự nằm ở phía trước, cẩn thận cháu bé, lá lau khá là sắc đấy. Vượt qua bụi lau, bước trên con đường nhỏ được láng xi măng. Cuối cùng thì sau 3 ngày kể từ buổi trưa ngày hôm ấy, cô lại và Yến quay trở lại ngôi biệt thự ma ám. Mọi nỗ lực của hai cô cháu trong suốt mấy ngày vừa qua tạm coi như là được đền đáp, bởi họ đã tìm thấy Lệ, một người được cho rằng đã chết 7 năm về trước. Thế nhưng không, Lệ không chết mà bây giờ đi cùng với cô còn có một cậu con trai bé bỏng. Giọt máu của Khôi, người thanh niên vì quá uất ức, quá đau khổ. Khi nghĩ người anh yêu nhất trên cuộc đời này đã rời xa anh mà dại dột treo cổ tự tử. Để rồi trong suốt 7 năm qua, linh hồn của Khôi bị phong ấn ngay chính tại nơi anh chết. Nỗi cô độc, sự oán hận ngày càng tích tụ, linh hồn của Khôi dần trở thành ác quỷ. Liệu rằng sự xuất hiện của mẹ con Lệ có giúp được anh không? Hay đây sẽ là một mở đầu tiếp theo cho một bi kịch mới, khi mà rất có thể không những không giúp được Khôi, mẹ con của Lệ phải đối mặt với quỷ dữ. Đứng trước cánh cổng của ngôi biệt thự, mọi thứ tối om, hoang vu và lạnh lẽo. Bốn bề xung quanh chỉ có tiếng cú lợn vẫn còn đang kêu lên en ép rùng rợn. Người xưa quan niệm mỗi khi nhà nào có cú lợn bay tới cất tiếng kêu như là tiếng lợn bị chọc tiết, thì nhà đó nhẹ gặp phải chuyện chẳng lành, nặng thì có người trong gia đình sắp phải chết. Chẳng biết quan niệm của các cụ đúng hay sai, nhưng rõ ràng tiếng kêu phát ra từ loài chim xấu xí này thực sự khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải kinh hãi, nổi da gà. Nhất là khi đứng trước ngôi biệt thự giữa đồi núi, cây cối âm u như vậy. Cô lại liền cau mày. Lũ chim lợn này thật đáng ghét. Chúng là loài chim mang đến điểm xui xẻo. Chúng bị âm khí thu hút nên càng kéo tới đây đông. Trên cây cao, cành lá lao xao một cách bất thường, không nhìn thấy rõ. Nhưng Yến và Lệ có thể thấy được bóng của những con chim đang rời bỏ cây bay thẳng tới ngôi biệt thự. Vừa có một thứ gì đó xà xuống đầu trên hai bên trụ cổng, là hai con quạ đen. Mỗi con đậu một bên trụ cổng, hai con quạ giang đôi cánh đen hếch mỏ lên cao để kêu lớn. Trong khoảng sân vườn, vài ba cái bóng đèn đột nhiên nhấp nháy, lúc sáng lúc tắt. Từ những ô cửa sổ cũng đang hắt ra ánh đèn lúc chớp lúc tắt. Cậu bé Khang còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, thấy đèn sáng nhấp nháy Khang cười, rồi chỉ tay vào trong ngôi biệt thự nói với mẹ. Mẹ ơi, đẹp quá, bố con đang ở trong này hả mẹ? Lệ khẽ kéo Khang lại gần người của mình, rồi ôm lấy cậu con trai. Lệ đáp, ờ, là bố đó. Yến giật mình quay lại đằng sau. Yến lia đèn pin khắp nơi, lùi lại chạm vào cả người của cô lại. Yến nói trong hoảng loạn, cô lại ơi, có rắn đang bò đến đây. Dưới ánh đèn pin là một con rắn hổ mang đang bò đến sát gần chỗ mọi người. Nhưng mà lạ thay, nó không chú ý gì đến những con người đang đứng ở đây. Nó trườn qua rồi tiến thẳng vào trong khuôn viên của ngôi biệt thự, trước sự sững sờ của Yến, Lệ và cô lại. Cô lại liền nói, nguy rồi, tà khí quá mạnh, mạnh đến mức mà thu hút cả độc vật khắp nơi về đây. Cánh cổng tự nhiên mở ra, bóng đèn trong sân bừng sáng. Mới chỉ mấy giây trước Yến còn sợ hãi, thì lúc này Yến giống như là một người mất hồn. Yến đi qua Lệ rồi cứ như vậy tiến vào bên trong ngôi biệt thự. Khi Yến đi qua cổng, hai con quạ đậu hai bên trụ cổng cũng đập cánh bay vào trong ngôi biệt thự. Cô lại chạy theo kéo tay của Yến lại. Nhìn đôi mắt vô hồn của Yến, cô lại biết tâm trí của Yến đang bị linh hồn của Khôi kiểm soát. Dùng ngón tay cái để ấn mạnh vào nhân trung của Yến, tay còn lại cô xòe ra che mắt của Yến, trong miệng lẩm nhẩm đọc những câu gì đó rì rầm, cho đến khi mà cảm nhận được hơi thở từ mũi của Yến có chút ấm, cô lại mới buông tay. Lúc này hai mắt của Yến trở lại bình thường, nhìn xung quanh thấy mình đã bước vào bên trong khuôn viên ngôi biệt thự từ lúc nào. Yến vội nói: "Cô Lài ơi, trong đầu của cháu vang lên giọng nói đó, anh ta đang gọi cháu. Đến đây nào, tôi đang đợi em đây. Chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi." Mặt mũi thất thần, Yến run rẩy mỗi khi mà trong đầu của cô vang lên giọng nói của Khôi. Không chỉ vậy, Yến còn thấy rõ khung cảnh bên trong ngôi phòng của Khôi tự tử năm xưa. Trên chiếc quạt trần, cái thòng lọng thả xuống, xác của Khôi đung đưa qua lại. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngay bên cạnh Khôi còn một cái thòng lọng khác. Khôi treo cổ, khuôn mặt đáng sợ của anh ta đang nhoẻn miệng cười. Một đôi mắt khẽ liếc sang nhìn cái thòng lọng bên cạnh. Khôi cười man dại: "Của em đây, tôi đã chuẩn bị cho em rồi đây." Yến nghe vậy thì hét lên: "Không, không, tôi không muốn." Cô lại ôm chặt lấy Yến, áp sát vào người của cô, Yến mới bớt sợ hơn. Người của Yến lạnh toát, Yến vừa khóc vừa nói: "Cháu sợ lắm, cháu không muốn treo cổ tự tử đâu. Nhưng sao đầu cháu lại chỉ nghĩ đến việc chết? Cô ơi, cô cứu cháu." Cô lại hiểu hiện giờ oán khí của Khôi đang rất mạnh. Điều này khiến cho Yến càng lúc càng phải đối mặt với nguy hiểm đáng sợ hơn bao giờ hết. Có vẻ như lá bùa Yến đang giữ trong người cũng không còn mấy tác dụng. Càng tiến đến gần ngôi nhà, Yến lại càng cảm thấy nhiều ảo giác, tâm trí lại càng thôi thúc Yến tìm đến cái chết. Nhìn sang hai mẹ con của Lệ, kỳ lạ ở chỗ cả hai dường như không bị ảnh hưởng một chút nào. Đáng lý ra khi Lệ đến đây, ít nhiều cũng phải xảy ra một điều gì đó, bởi Lệ mới chính là người Khôi mong chờ. Đằng này không hiểu tại sao tất cả những oán khí lại dồn hết lên Yến. Cô lại quá khinh suất khi nghĩ rằng với bùa phép của mình có thể đảm bảo được an toàn cho Yến. Nhìn Yến càng lúc càng trở nên khó thở, miệng ú ớ hai tay tự đưa lên bóp cổ của chính mình. Nếu như để Yến như vậy còn chưa bước vào bên trong ngôi biệt thự, có thể Yến đã tự giết chính bản thân của mình. Không còn cách nào khác, rồi biết sử dụng phương pháp trùng vong ngay trong thời điểm này là vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ khiến cho Yến bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng cô không muốn cháu gái phải mất mạng. Cô lại định đưa tay rút ra cây châm vàng đang cài trên đầu để cứu Yến thì bất ngờ Lệ bước lại gần, Lệ lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của mình ra, rồi vội vàng quàng vào cổ của Yến. Chỉ là một sợi dây chuyền quá đỗi bình thường, dây không được làm bằng vàng hay bạc gì cả. Sợi dây giống như là được bện lại bởi một loại cây nào đó. Trên sợi dây chuyền còn có đính một cây nanh chừng bằng nửa ngón tay út. Cây nanh có màu đen sẫm, thoạt nhìn không đoán được đó là răng nanh của loài vật nào. Khi sợi dây được quàng vào cổ của Yến, chiếc nanh như là đang hút lấy làn khói màu xám xịt từ trong cơ thể của Yến vào bên trong. Ngay lập tức, da rẻ của Yến hồng hào trở lại, thần sắc cũng biến chuyển tốt hơn. Yến không còn những ảo giác, những hình ảnh đáng sợ đang hiện ra trong đầu nữa. Cô lại nhận ra chiếc răng nanh màu đen này là bảo bối không hề tầm thường. Nó đang triệt tiêu tà khí có trên người của người đeo. Cô lại liền hỏi: "Chẳng lẽ đây lại là nanh của ma mèo sao?" Lệ liền đáp: "Cháu cũng không biết, nhưng đây là vật quý mà mẹ khẳng cho cháu. Mẹ có dặn không được tháo ra. Cháu cũng đã đeo nó suốt 7 năm qua. Mẹ cũng không nói cho cháu biết nó là nanh gì, chỉ bảo đây là báu vật trăm năm mới có. Đeo lên người thì không sợ tà ma quỷ quái gì cả. Thì Yến như vậy cháu đành thử xem sao." Cô lại liền thở phào nhẹ nhõm. Cô lại nói: "Cảm ơn cháu, cháu vừa cứu Yến một mạng. Mà khẳng nói đúng, quả nhiên đây là báu vật. Chức năng này hấp thu tà khí, là vật khắc chế ma quỷ. Chẳng trách từ khi tới đây cả hai mẹ con cháu đều không bị ảnh hưởng gì. Đó là vì cháu đeo chiếc nanh này, còn Khang thì giữ cây ngải của Mò Khẩn. Yến cũng đã tỉnh táo, Yến định tháo chiếc nanh trả lại cho Lệ. Yến nói: "Chị đưa cho em rồi chị thì sao? Chị đeo lại đi." Nhưng Lệ đã ngăn Yến lại. Lệ lắc đầu đáp: "Đừng lo cho chị. Nếu như chị cứ đeo chiếc nanh, chị sẽ không thể gặp được anh ấy. Dù sao tất cả những chuyện này đều do chị mà ra. Em vô tình bị cuốn vào tình cảnh nguy hiểm, cho chị xin lỗi. Em không sao là tốt rồi." Đoàn Lệ liền nói với cô Lại: "Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo thưa cô?" Cô Lại liền trả lời: "Giờ thì đành dựa vào phúc phần của Khôi cũng như của tất cả chúng ta vậy. Nhưng trước mắt phải đến được căn phòng nơi cậu ấy tự tử. Không có thời gian để cho cô lập trận để bảo vệ các cháu. Người tính không bằng trời tính. Nếu đã đến nước này, hãy để số phận của ông trời định đoạt." Đỡ Yến đứng dậy, Lệ ôm Khang rồi bế cậu con trai lên. Bốn người tiếp tục tiến vào bên trong ngôi biệt thự. Run rẩy đưa bàn tay, Yến lấy chìa khóa bên dưới chậu hồng rồi mở cửa hậu. Âm thanh của gốc gài góc vang lên rợn người. Bên trong nhà đèn điện nhấp nháy, gió từ bên ngoài lùa vào trong thổi qua, bụi tung mù mịt. Vừa bước chân vào bên trong ngôi nhà, nước từ bồn rửa và từ vòi xả ra bên ngoài bể bơi đồng loạt tự động chảy. Bé Khang ôm chặt lấy mẹ. Những gì xảy ra bắt đầu khiến cho cậu bé cảm thấy sợ hãi. "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?" Lúc này mới thấy được sự việc căng thẳng và nghiêm trọng. Lệ lo lắng không biết liệu rằng mình và đứa con trai đến đây là đúng hay sai. Nhưng lúc này có muốn thì Lệ cũng không thể quay đầu được nữa, khi mà đột nhiên cánh cửa hậu đóng sập lại. Tiếng va đập mạnh làm cho tất cả giật mình, đèn điện vụt tắt, nước từ vòi cũng đã ngừng chảy, bốn bể im ắng. Sự tĩnh lặng như là muốn bóp chết tinh thần của những người can đảm nhất. Ánh đèn pin chập chờn yếu dần rồi cũng tắt. Mọi thứ xung quanh tối đèn như là hũ nút. Khang run rẩy ôm chặt lấy cổ của Lệ. Trong bóng tối có tiếng động phát ra, tiếng động từ phía bồn rửa trong hộc tủ bếp. Không ai nhìn thấy gì, nhưng họ đều biết dưới chân của họ, dưới sàn nhà đang có một thứ gì đó di chuyển. Yến giật mình khi thứ đó vừa bò qua chân của Yến, và nó không chỉ có một. Yến thét lên kinh hãi khi mà càng lúc càng nhiều con gì đó bò qua chân của mình. "Thứ gì vậy?" Yến nhấc chân lên để tránh, nhưng nhấc chân này thì những thứ đang di chuyển lại bò qua chân bên kia. Hạ chân xuống thì cảm thấy đế giày của Yến vừa đạp trúng một thứ gì đó mềm mềm động đậy. Nó hình như là còn có cả đuôi đang quậy quẫy. Là chuột. Thứ đó đang bò dưới nền nhà chính là chuột. Không những vậy, nó còn có rất nhiều chuột. Yến sợ đến bồn rùn cả chân tay, khi mà nhấc chân lên hạ xuống vị trí khác cũng lại đạp ngay lên những con chuột đang bò lúc nhúc. Cô Lại dùng bật lửa rồi đốt cháy một tờ giấy. Lúc này ánh lửa đang cháy chính là nguồn sáng duy nhất bên trong ngôi biệt thự. Dưới ánh lửa mập mờ, ngay đến cả cô Lại cũng thoáng rùng mình khi mà không hiểu từ đâu chuột lại bò ra nhiều đến như vậy. Những con chuột đen sì lúc nhà lúc nhúc bò lồm ngồm về phía cánh cửa dẫn tới hành lang nơi căn phòng năm xưa Khô treo cổ tự tử. Nhìn xuống chân, Yến thấy rùng mình khi mà mình đang dẫm lên một con chuột. Con chuột nằm ngửa, cái bụng của nó trắng hếu, bốn cái chân của nó đang khô khoáng, cái đuôi dài vẫn còn ẩm ướt bốc mùi thum thùm, cũng đang ngoe ngoậy. Yến sợ quá vội vàng nhấc chân lên. Con chuột sau khi thoát thì lập tức quay người trở lại, tiếp tục chạy theo đàn hướng về căn phòng của Khôi. Lửa cũng đã tắt, những con chuột cũng đã dần thưa cho đến khi không còn nghe tiếng động nào nữa. Mắt đã quen dần với bóng tối, không thể cứ đứng yên ở đây được mãi. Từ bên ngoài cổng vào bên trong, càng lúc càng nhiều hiện tượng dị thường xảy ra. Tất nhiên có điều là những điểm xấu khi mà từ loài cú lợn, những con quạ, rắn độc, mà vừa mới đây mà cả một đoàn chuột đông đúc lúc nhúc. Tất cả những con vật này đều đang hướng về căn phòng của Khôi. Tất nhiên càng để lâu, linh hồn của Khôi sẽ thẳng thu hút những con vật có thiên hướng bị thu hút bởi âm khí đến đây nhiều hơn. Cánh cửa phía sau lưng đã đóng sập lại. Cách duy nhất lúc này chính là đi theo đàn chuột. Sau ít phút lần đường trong bóng tối, cuối cùng thì bốn người cũng đến được căn phòng khởi nguồn của tất cả những chuyện đau thương, những oán hận cách đây 7 năm về trước. Bên trong căn phòng trước mặt cô lại, Yến và Lệ là cảnh tượng rùng rợn. Khi mà từ chiếc gương lớn đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ như máu, còn bên dưới nền nhà hàng vô số những con chuột đang nằm chết ngửa bụng. Không chỉ có chuột mà còn có cả rắn rết. Những con đã chết khô, bằng mắt thường có thể nhìn thấy từ xác của những con chuột vừa chết có một làn khói trắng mờ mờ đang khẽ bay lên. Những làn khói này đang bay vào trong tấm gương, giống như là chiếc gương đang hấp thụ linh hồn của những con vật đã chết vậy. Cô lại liền sững sờ nói: lần trước ta đã không nhận ra đây là gương quỷ. Tưởng chừng như là câu chuyện đã kết thúc sau khi nghe Yến và cô lại tìm được Lệ. Thế nhưng không, đúng như lời của Yến nói, những sự việc sau đó mới thực sự là đáng sợ. Thậm chí nó còn khiến cho Kim cảm thấy tò mò và rùng mình hơn. Kim là một người mạnh mẽ cứng rắn, đôi khi tính tình còn hơn cả đàn ông. Tuy nhiên có một thứ mà Kim rất sợ, đó chính là chuột. Bỗng nhiên nghe Yến tả đến đoạn đàn chuột từ đâu xuất hiện lúc nhúc mà Kim nổi cả da gà. Tưởng tượng ra cảnh những con chuột chết trắng bụng đang bị hút linh hồn vào trong tấm gương. Kim khẽ co chân lên ghế lẻ lưỡi, lắc đầu để ngao ngán. Phố lúc này ngắt lời của Yến rồi hỏi: gương quỷ là sao? Em có thể giải thích rõ hơn không? Yến liền trả lời: chiếc gương lớn bên trong căn phòng ấy chính là nguyên nhân dẫn đến việc linh hồn của Khôi nhanh chóng biến thành quỷ dữ. Tất cả là do gã linh mục mà chồng bà Uyên mời về nhà. Tên linh mục xấu xa đó đã nuôi một con quỷ gương, lão ta yểm con quỷ đó vào chiếc gương trong căn phòng của Khôi. Tiếp theo lão dùng chính chiếc gương ấy để phong ấn linh hồn Khôi lại. Nói cho mọi người dễ hiểu thì nó giống như là Khôi bị cầm tù và con quỷ vương là người canh giữ vậy. Kim liền hỏi: nhưng mà tại sao hắn ta lại làm như vậy? Phú liền thay Yến trả lời câu hỏi: mặc dù tôi chỉ nghe nói, thế nhưng mà trong trường hợp này mọi thứ có vẻ hợp lý. Khi còn sống ở bên Đức, trong một lần bàn tán về chuyện liệu trên đời này có tồn tại quỷ dữ hay không, lúc đó tôi có nghe huấn luyện viên võ thuật và thể lực khẳng định trên đời này thực sự có quỷ dữ. Để giải thích cho điều ông ấy nói, ông đã kể lại một câu chuyện của chính chị gái ông ấy khi mà con gái của gia đình này bị quỷ nhập và họ phải nhờ một mục sư đến bắt quỷ. Câu chuyện của ông khiến cho mọi người khá là hào hứng và tôi có hỏi vị huấn luyện viên đó một câu: vậy sau khi mục sư kia bắt được con quỷ ấy thì ông ta sẽ làm gì? Vị huấn luyện viên trả lời: mục sư sẽ nuôi con quỷ ấy. Lúc đó đa phần các học viên như chúng tôi đều nghĩ sau khi bắt quỷ mục sư sẽ tìm cách siêu độ cho con quỷ hay đại loại là như vậy. Thế nhưng mà hôm nay nghe câu chuyện của Yến thì tôi có một suy nghĩ khác. Một vài mục sư linh mục nuôi quỷ để bắt quỷ, để chấn áp những linh hồn yếu ớt. Nó cũng giống như là bùa ngải Thái Lan có dòng phép đen và phép trắng. Các thầy bùa tạo ra cô man thong để chiêu tài cầu bình an cho chủ, nhưng cũng có thầy bùa sử dụng cô man thong để hại người, thậm chí là giết người. Nói đâu xa, ngay như là chuyện mà chúng ta vừa trải qua, câu đã phân ra thế giới này luôn tồn tại thiện và ác. Nếu thầy hai và cô lại đại diện cho cái thiện lành, thì kẻ chôn quỷ nhi bên trong căn nhà của tôi chính là hiện thân cho cái ác. Linh mục hay là mục sư cũng vậy, Người tốt muốn cầu an cầu siêu cho các linh hồn, còn người xấu lại sử dụng linh hồn để trục lợi, để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Kim liền tặc lưỡi, dài dòng quá. Nhưng mà rốt cuộc thì tên linh mục ấy tại sao lại phong ấn linh hồn của Khôi vào trong chiếc gương quỷ này? Phú liền tiếp, vì hắn muốn biến linh hồn của Khôi thành quỷ dữ để tiếp tục phục vụ cho mục đích của hắn, giống như cách mà hắn dùng con quỷ gương để khống chế Khôi vậy. Kim càng thấy khó hiểu hơn. Kim liền nói, không đúng, bởi theo như lời cô lại thì nếu như Khôi hóa thành quỷ, cậu ta sẽ đi tìm kẻ phong ấn mình để báo oán. Các linh mục kia mà làm như vậy thì hóa chẳng phải là tự cầm dao giết mình? Yến liền nói, anh Phú nói đúng đó chị ạ. Tên linh mục ấy muốn biến anh Khôi thành quỷ, hắn định rằng sau khoảng thời gian 5 năm sẽ quay lại để gỡ bỏ phong ấn, thu hồi linh hồn của Khôi. Giống như là trồng một chiếc cây, cây nhỏ nhổ sẽ dễ, còn khi cây lớn dễ ăn sâu vào đất, lúc đó có muốn nhổ cũng khó. Chỉ có điều là chưa kịp làm điều đó thì tên linh mục đã chết. Sau khi từ Việt Nam trở về 4 năm sau, các linh mục đã chết trong chính ngôi nhà của hắn. Chính vì vậy linh hồn của Khôi đã bị gương quỷ làm cho trở nên tà ác, nhanh chóng bước vào ngưỡng quỷ hơn. Kim đã hiểu, Kim liền gật gù. Nói như vậy có nghĩa là trong ngôi biệt thự, mà đúng hơn là trong căn phòng ấy, tồn tại đến tận hai con quỷ phải không? Yến liền đáp, không có thể nói là như vậy. Có thể hiểu trong chiếc gương ấy có tới hai linh hồn, bởi vì vậy mà mọi chuyện đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát cũng như là tính toán của cô Lại. Bản thân của cô Lại cũng không nghĩ ra được rằng chiếc gương giam giữ linh hồn Khôi lại ẩn chứa một con quỷ khác. Nãy giờ Phú hơi im lặng không thấy nói gì. Yến khẽ quay sang nhìn khi mà thấy Phú đang đổ mồ hôi chán, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Chú ý đôi bàn tay Phú thấy có vẻ như Phú đang run lên, những ngón tay liên tục tan vào nhau. Yến liền hỏi, anh Phú, anh sao vậy? Nhìn sắc mặt của anh không được tốt. Kim cũng quay sang nhìn. Kim ngồi lui lại gần hơn. Kim ổ lên, ồ đúng rồi này, mặt tái như là đít nhái luôn này, đổ mồ hôi trộm đấy chứ. Sao vậy thanh niên? Sao tự dưng lại như người mất hồn thế? Nghe chuyện mà giữa thành thiền bạch nhật thế này mà cũng sợ hả? Nãy là còn phân tích logic kỹ lưỡng lắm mà, tưởng gì hóa ra là gì tường. Phú im lặng không đáp, mồ hôi trên trán mỗi lúc chảy ra một nhiều. Yến vội vàng tiến lại gần Phú, đặt tay lên trán lau mồ hôi cho Phú. Yến liền tiếp, anh thấy trong người thế nào, có khi nào trúng gió không? Kim liền phẩy tay, gió đâu mà trúng, trong nhà kín như bưng thế này làm gì có gió, chắc là sợ quá thôi. Yến đáp lại lời của Kim, chị thôi đi, nhìn anh ấy không ổn chút nào, đừng đùa nữa. Lúc này Phú mới run rẩy đôi tay, với lấy cái gằn giấy trong hộp, tự lau mồ hôi đang chảy xuống gò má. Phú nói với Yến, anh không sao, chỉ là vừa rồi khi nghe câu chuyện của em có nhắc đến chiếc gương, chẳng hiểu sao trong đầu của anh lại xuất hiện những hình ảnh rất đáng sợ. Anh thấy mình cũng ở trong một chiếc gương, nhìn thì người trong gương chính là anh, nhưng lại không phải. Có điều gì đó không phải là anh... Kim liền phá lên cười, điên rồi. Nói năng kiểu như là thần kinh ấy, cái gì mà nhìn trong gương chính là anh, nhưng lại không phải là anh. Cậu đừng nói là cậu sắp bị mất trí nhớ như cái đợt ở sân bay nhé. Nói trước là tôi không bỏ qua cho cậu thêm lần nào nữa đâu. Yến nhìn Kim khẽ lắc đầu ra hiệu cho Kim làm ơn đừng nhắc lại chuyện cũ. Kim thở hắt ra rồi ngồi qua một bên. Yến nói, anh bình tĩnh lại. Có thể đó là một phần ký ức hỗn loạn của anh trước kia. Cô Lại cũng đã nói mặc dù chúng ta tạm thời đã được an toàn, nhưng những ảnh hưởng trong sự việc vừa rồi ít nhiều cũng ảnh hưởng đến bản thân ba người chúng ta. Đó chính là lý do cô Lại muốn anh ở trong ngôi nhà này cho đến khi mà cô ấy quay về. Dù sao thì cả em anh và chị Kim mới vừa thoát khỏi nguy hiểm. Anh không nên gượng ép mình quá. Cứ yên tâm làm theo sự sắp đặt của cô Lại. Em tin tưởng mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, giống như em vậy. Kim vừa nghe vừa bĩu môi giỏng nguýt. Trước giờ Kim vẫn luôn mong muốn Yến mở rộng hơn với mọi người. Muốn Yến có bạn trai, muốn cô em gái tìm hiểu người khác giới. Cuối cùng thì mong muốn của Kim đã trở thành hiện thực. Nhưng chẳng hiểu tại sao Kim rất có ác cảm với Phú. Mặc dù từ vẻ bề ngoài cho đến đầu óc cũng như độ nam tính, Phú không có vấn đề gì đáng chê trách. Thế mà mỗi lần nhìn Phú, Kim lại thấy khó ưa vô cùng. Kim lào bầu: ai cũng được, sao lại thằng này cơ chứ, tức thật đây. Thầy Phú đã trở lại bình thường. Yến tiếp: nếu như câu chuyện của em mà vô tình khiến cho anh phải nghĩ đến những hình ảnh mà anh không muốn thấy thì thôi, em sẽ không kể nữa. Bởi dù sao thì mọi người cũng đã biết kết quả rồi. Xuyên đâm được giải, em không bị sao cả. Kim liền đứng phắt dậy: à không được. Mặc dù đúng như em nói, ai cũng biết kết quả, thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất chính là cái trình tự, cách mà cô lại hóa giải duyên đâm ra sao. Ngoài em ra có ai biết đâu. Đã kể thì phải kể cho rõ, kể cho đầu đuôi chi tiết. Sao lại đến đoạn gay cấn nhất lại thôi? Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ nghe đến quên cả đói. Thôi là thôi thế nào, còn đoạn cuối phải kể nốt chứ. Yến liền ngập ngừng: nhưng mà anh... Phú liền nói: Kim nói đúng đấy, giống như là đọc một cuốn sách hay, không ai bỏ ngang khi mà chưa đọc hết cuốn sách đó cả. Bản thân anh cũng rất tò mò muốn nghe xem liệu rốt cuộc em, cô Lài và hai mẹ con Lệ đã phải giải quyết vấn đề trong ngôi biệt thự ấy như thế nào. Anh không hiểu sao, nếu như mà chỉ có chút này mà sợ đến bỏ cuộc thì làm sao anh đủ mạnh mẽ để mà tìm lại những ký ức, những chuyện trong quá khứ được chứ. Vừa rồi có một chút đau đầu nhưng bây giờ không sao cả. Em kể tiếp đi, anh rất muốn nghe. Yến mỉm cười đáp: dạ vâng ạ, vậy em kể tiếp. Kim lườm cả hai: đúng là cái đổ mê trai bỏ chị, con cô làm. À mà thôi, kể ngay đi xem nào. Sau đó cô lại đã làm gì khi mà biết chiếc gương đó là gương quý? Yến liền trả lời: cô lại đã phá bỏ phong ấn của chiếc gương nhưng mà không thành. Không thành á? Cả Phú và Kim đều đồng thanh hỏi. Yến khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục đi vào trong dòng hồi tưởng. Giang hai tay ra ngăn không cho Yến với Lệ bước tiếp. Cô lại liền nói: khoan đã, tạm thời hai cháu đứng ở phía sau lưng ta. Giờ thì ta đã hiểu tại sao chỉ trong vòng 7 năm mà linh hồn của Khôi lại chứa đựng nhiều quỷ khí đến như vậy. Tất cả là do chiếc gương kia. Trước giờ ta vẫn luôn tự tin rằng mình có thể kiểm soát được mọi việc. Tuy nhiên trong thời điểm này, mọi thứ đã vượt qua những gì mà ta tính toán. Bởi vậy mà cả hai đứa nghe cho kỹ. Nếu như mà ta không khống chế được linh hồn của Khôi, không thể giúp cậu ấy thoát khỏi ngưỡng quỷ, hai đứa phải rời khỏi đây ngay lập tức. Lệ, cháu phải đưa Khang chạy xa khỏi ngôi biệt thự càng xa càng tốt. Nếu ta có mệnh hệ gì, làm ơn hãy đưa Yến đến nơi nương nhờ nên mò khẩn. Lệ liền đáp: cô Lại, cô đừng nói vậy. Cháu tin anh ấy không làm hại chúng ta. Hơn nữa cửa đã bị đóng sập lại, cô muốn chạy cũng không chạy được. Cô Lại lắc đầu: có thể Khôi là một người tốt, cho dù con làm ma cậu ấy cũng là một linh hồn tốt. Nhưng mà như ta đã nói, linh hồn của Khôi đang bị quỷ gương khống chế. Chuyện của Yến không chỉ là đơn giản về vấn đề duyên âm. Lẽ ra khi mà cháu có mặt ở đây, Khôi cậu ta sẽ nhận ra người cậu ta cần tìm chính là cháu chứ không phải là Yến. Đằng này mọi oán khí vẫn nhằm vào Yến, đó là vì Yến chính là vật hiến tế dành cho ma quỷ. Mọi cô gái đồng trinh lấy vật hoàn hảo để tế quỷ. Ngay từ đầu quỷ gương đã nhắm tới Yến, cũng bởi một phần Yến và cháu có quá nhiều điểm tương đồng. Cả Khôi lẫn chúng ta đều đã bị con quỷ gương kia đánh lừa để phục vụ cho mục đích của nó. Cho ta xin lỗi, ta đã nhận ra điều này quá muộn. Ta đã đưa các cháu vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Về chuyện cánh cửa đừng lo, khi ta khống chế được quỷ khí của nó, các cháu có thể mở được cửa chạy thoát. Nhưng hãy chạy đi thật xa và đi tìm Mo Khẩn. Ta tin rằng Mo Khẩn sẽ có cách cứu lấy mọi người. Yến liền hỏi: nhưng cô định làm gì ạ? Cô lại chỉ tay về phía chiếc gương vẫn còn đang hút lấy những linh hồn nhỏ bé từ các loài động vật nằm đã chết cỏ quắp, khô xác bên dưới nền nhà. Cô lại liền nói: trước tiên cô sẽ cố gắng để gỡ bỏ phong ấn, mong sao sẽ giải thoát cho linh hồn của Khôi. Sau khi cứu được Khôi, cô sẽ tiêu diệt quỷ gương. Nếu làm được như vậy thì đó sẽ là một cách vẹn toàn nhất. Nhưng nói thì dễ, còn làm thì mới khó. Bởi vì trong 7 năm qua, chị sợ rằng con quỷ gương đã nuốt trọn linh hồn của Khôi mất rồi. Chính vì vậy mà cậu ấy sắp biến thành quỷ dữ. Lệ liền đáp ứng hỏi, vậy nếu như mà không thích được linh hồn của anh Khôi ra khỏi con quỷ gương thì sao ạ? Cô lại liền trả lời, nếu vậy thì chỉ còn một cách, đó là tiêu diệt cả hai mà thôi. Bởi sau khi mà chúng nhập thành một, lúc ấy sẽ sinh ra một con quỷ vô cùng khủng khiếp. Lý do mà ta muốn đưa cháu Khang rời khỏi đây là vì khi mà quỷ dữ xuất hồn, nó sẽ chọn lấy một thực thể để nhập hồn. Trong ngôi biệt thự lúc này thì Khang chính là bản thể phù hợp nhất. Con quỷ khốn kiếp càng suy nghĩ thì ta lại càng thấy nó chính đã mượn tay ta đi tìm hai mẹ con cháu rồi đưa về đây. Bởi Khang là con trai của Khôi, hồn quỷ nếu mà nhập vào Khang sẽ trở nên hoàn hảo. Yến là vật tế, Khang là bản thể để nhập hồn, đồ quỷ quyệt. Siết chặt bàn tay lại, cô lại cau mày giận dữ. Giờ đây cô lại mới nhận ra tất cả những chuyện này kể từ khi Yến đưa cô lại đến ngôi biệt thự lần đầu tiên, mọi thứ đều do con quỷ gương này sắp đặt. Đó cũng chính là nguyên nhân giải thích vì sao 3 ngày qua nó để yên cho hai cô cháu đi tìm tung tích của Lệ. Cô lại đã quá khinh suất, cứ nghĩ rằng mình đủ khả năng để khống chế phần hồn phách của Khôi đang liên kết với Yến, mà đâu nghĩ được rằng mọi thứ đều do con quỷ vương kia can thiệp. Sau khi căn dặn Yến và Lệ xong, cô lại tiến thẳng đến trước chiếc gương. Cứ bước một bước, cô lại cho tay vào chiếc túi vải có màu đen, bốc một nắm bột rồi tung lên không trung. Thứ bột lấp lánh vàng ấy rơi xuống chạm vào xác của những con chuột, con rắn chết ở dưới nền nhà. Chỉ ít giây sau thì xác của chúng bỗng cháy hóa thành tro bụi. Làn khói trắng mờ ảo cũng vì vậy mà cắt ngang, không còn bị quỷ gương hút lấy hồn phách nữa. Tự bốc lấy bột rồi phủ lên người của mình, trong bóng tối mập mờ toàn thân cô lại như được bao phủ bởi sắc vàng lấp lánh từ loại bột kỳ lạ kia. Chiếc gương phát ra ánh sáng đỏ như máu. Còn cô lại tự hồ như đang mặc một bộ giáp hoàng kim, đứng trước gương, nhưng trong gương không hề phản chiếu hình ảnh của cô lại. Đặt bàn tay lên tấm gương, cô lại nghiêm mặt cất giọng nói lớn, quỷ gương khốn kiếp, còn không mau hiện hình. Lúc này từ trong gương mới dần xuất hiện hình ảnh, đó không phải là ai khác mà chính là hình ảnh của cô lại. Chỉ một điều khác, mặc dù cô lại đã rút tay khỏi gương và lùi lại phía sau một bước, thì hình ảnh trong gương vẫn đứng yên không chuyển động, thậm chí là nó còn nhoẻn miệng cười man dại. Sao thế, ngươi sợ hả? Chẳng phải ngươi muốn nghiền thích ta sao? Ta đây nè. Lệ há hốc mồm kinh hãi, đứng ở trước ngưỡng cửa căn phòng, nhưng mà cả Lệ và Yến có thể nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra bên trong tấm gương quỷ quái kia, còn nghe được cả điệu cười man dợ của nó nữa. Đối với Yến thì đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này. Lệ run người, cô ôm chặt lấy cậu con trai không dám nói câu gì. Cậu bé Khang hỏi mẹ, mẹ ơi, thế bố con đâu? Lệ liền ấp úng đáp, con trai, tạm thời con đừng nói gì, nghe lời mẹ, nhắm mắt lại đi con. Bên trong căn phòng, cô lại giống như là đang nhìn vào gương nói chuyện với chính mình. Cô lại liền nói, quỷ gương bẩn thỉu dám lợi dụng ta để đạt lên mục đích, nếu ngươi từ bỏ mọi thứ ngay bây giờ, ta hứa sẽ buông tha cho ngươi, bằng không ta sẽ đánh vỡ nát chiếc gương này. Hình ảnh của cô lại phản chiếu trong gương, nhe răng ra cười lớn. Người dám mứ, đừng quên một phần linh hồn của ta đang liên kết với cháu gái của người. Tiêu diệt ta chính là người đang tự giết chết cháu gái của mình. Hơn nữa người nghĩ mình có đủ khả năng đó sao hả? Muộn mất rồi. Cảm ơn người đã cho ta thời gian, lại còn giúp ta tìm được bản thể phù hợp sau khi ta xuất quỷ hồn. Cô lại liền cau mày. Nói như vậy có nghĩa là ngươi nhất quyết không chịu dừng lại phải không? Hình ảnh trong gương áp hai bàn tay vào mặt trong của chiếc gương. Nó áp sát cả mặt vào gương, ngẹo đầu qua một bên, nhuền cái miệng cười ngoác đến tận mang tai. Đôi mắt của nó hướng về phía sau lưng cô lại, nơi mà Yến và Đệ đang ôm lấy Khang. Mắt của nó láo liên đỏ au, lè lưỡi ra liếm vào mặt gương một cách thèm thuồng. Nhưng con quỷ gương đáp lại lời của cô lại: "Tất nhiên rồi, ngươi có biết ta đợi cơ hội này đã rất lâu rồi không? Ngoan ngoãn giúp ta, sau khi mà ta nhập được hồn vào thằng bé con, ta sẽ giúp ngươi đạt được mọi thứ. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, chúng ta sẽ cùng nhau chiếm đoạt tất cả những gì mà ngươi khao khát. Hơn tất cả, ta còn có thể ban cho ngươi một đứa con. Đó chẳng phải là điều ngươi luôn mơ ước sao hả?" Cô lại lùi lại thêm hai bước, ngồi xuống xếp bằng ngay trước tấm gương, rút cây châm vàng đang cài ở trên tóc. Một tay đưa chiếc châm vào trong miệng ngậm lại, một tay giữ lấy búi tóc cao ở trên đỉnh đầu. Tiếp đó cô lại dùng hai tay khẽ thả dần búi tóc xuống một cách từ từ, cho đến khi mái tóc dài đen mượt được xõa xuống chạm vào nền nhà. Đưa hai bàn tay xòe ra trước mặt, trong tay của cô lại lúc này mỗi bên tay có thêm ba chiếc châm khắc bằng bạc. Tính cả chiếc châm vàng thì trong tay cô lại có tổng cộng 7 chiếc châm. Xếp 7 cây châm xuống đất, mỗi châm chĩa thẳng vào gương. Cô lại luồn vào trong tay áo rút ra một sợi chỉ đỏ, kẹp sợi chỉ vào giữa hai lòng bàn tay và chấp lại. Cô lại nhìn vào trong gương, nơi hình ảnh của mình đang phản chiếu rồi nói: "Quả nhiên là loài quỷ bẩn thỉu, luôn khơi gợi những điều mà con người ta khao khát ham muốn, để mà từ đó mua chuộc hút lấy hồn phách. Người nói đúng, thứ mà ta luôn mong ước, nhưng mà ta đã có nó rồi. Giờ thì hãy xem ta thu phục người thế nào." Cô lại chắp tay trước ngực, mắt nhắm lại, miệng lầm nhầm niệm chú. Sau ít giây thì cô lại mở trợn trừng, nhìn thẳng vào gương rồi hét lớn: "Hiện!" Sau tiếng hét lớn của cô lại, trên mặt gương, ở đúng vị trí mà ban nãy cô lại đã áp bàn tay vào, đang dần hiện lên một ký tự, lại giống như là chữ tạng. Ký tự này phát ra ánh sáng vàng chói lọi, khiến cho cả căn phòng bừng sáng. Dường như ánh hỏa quang phát ra từ ký tự kia cũng làm cho con quỷ gương đang phản chiếu hình ảnh cô lại cảm thấy run sợ. Bên trong gương, Yến cũng như Lệ có thể thấy rõ được nó đang lùi lại, không dám áp mặt áp tay nhìn ra bên ngoài nữa. Chiếc gương vang lên giọng nói của con quỷ: "Người muốn làm gì? Thứ ánh sáng này thì có thể làm cho ta khó chịu, nhưng muốn tiêu diệt ta thì chưa có đủ đâu." Cô lại nhìn vào gương rồi tiếp: "Ta đã 5 lần 7 lượt cho ngươi cơ hội để quay đầu, nhưng thầy của ta đã đúng. Đối với loài quỷ dữ đánh mất linh hồn thì là cách duy nhất để giúp chúng chính là tiêu diệt chúng. Hình như con quỷ của nhà ngươi vẫn luôn coi thường ta, cả gan lợi dụng ta để đạt được mục đích của mình." Ánh sáng phát ra từ ký tự diệt viết bằng chữ tạng kia đúng là không thể tiêu diệt được ngươi, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Bắt đầu nào. Đứng dậy, cô lại cầm trên tay 7 cây châm, tiến sát lại gần chiếc gương, rút từng cây châm bạc giữ chặt bằng hai đầu ngón tay cái và ngón trỏ, đưa châm lên ngang tầm mắt. Cô lại miệng đọc chú, mắt tập trung nhìn vào cây châm, hai ngón tay xiết lại, cây châm dường như được truyền vào một nguồn linh lực, châm bạc chuyển thành màu đỏ rực như đã bị nung nóng. Cắm cây châm đầu tiên vào viền bên tay trái của chiếc gương, mặc cho viền của gương được làm bằng kim loại chạm khắc hình hoa văn, nhưng châm bạc lại có thể cắm vào dễ dàng như là cắm vào đất vậy. Ngay sau khi cắm vào viền gương, cây châm xì khói trắng rồi trở lại màu bạc vốn có. Chỉ có điều ở vị trí cây châm cắm vào đang rỉ ra một chất dịch có màu đen kịt như hắc ín. Tức thì hình ảnh cô lại phản chiếu trong gương cũng mở dần đi. Một bên tay trái của ảnh phản chiếu biến mất, chỉ còn lại một luồng khói đen không định hình. Cô lại tiếp tục làm như vậy với cây châm bạc thứ hai. Lần này cô lại cắm cây châm vào bên phải viền gương, đối xứng với vị trí cắm chiếc châm thứ nhất. Hình ảnh phản chiếu của cô lại trong gương đã mất tiếp cánh tay bên phải, cũng để lại luồng khói đen vô định hình. Cô lại liền nói: "Để xem nguyên hình thật của ngươi là gì, Giờ ngươi có muốn chạy cũng muộn rồi, những cây châm này của ta sẽ ghim ngươi lại. Đúng như lời cô lại nói, từ lúc cô lại bắt đầu cắm hai cây châm vào hai bên viền tấm gương, con quỷ trong gương không di chuyển nữa, vẫn giữ hình ảnh của cô lại. Tiếng của nó vọng ra từ trong gương: nếu người giết ta, cháu gái người cũng sẽ chết theo ta. Cô lại tiếp tục sử dụng cây châm thứ ba. Lần này cây châm được cắm vào cạnh dưới của viền bên trái. Cũng giống như là hai lần trước, hình ảnh trong gương lại có một bộ phận bị mất đi. Lần này chính là chân trái. Con quỷ gương đang dần hiện lên hình hài khi không thể mượn được hình ảnh của người đứng ở bên ngoài. Cô lại đáp lại lời của quỷ vương: đúng là trước đó ta không ra tay tiêu diệt ngươi là bởi vì giết ngươi cũng chính là giết chết cháu gái của ta. Nhưng mà bây giờ thì khác, cho dù ta có giết ngươi thì cháu ta dù có bị ảnh hưởng, tuy nhiên trên người của nó hiện đang đeo một bảo vật kỵ tà, thế nên nó sẽ không chết. Việc này cũng phải cảm ơn ngươi, nhờ có chuyến đi vừa qua mà cháu gái ta mới được cơ may này. Không giết ngươi nó cũng phải chết, chỉ bằng giết ngươi rồi ta tìm cách cứu nó sau, như thế vẫn còn cơ hội. Vậy nên ngoan ngoãn chịu chết đi, cái con quỷ đáng kinh tởm. Cây châm thứ tư được cắm vào viền bên tay phải tấm gương, đối xứng với cây châm thứ ba. Lúc này chỉ còn lại phần thân và cái đầu phản ánh trong gương, mang hình dạng của cô lại. Không, ta không chấp nhận. Căn phòng đột nhiên chao đảo, đồ đạc đổ vỡ, sách từ trên kệ rơi xuống tứ tung, bóng đèn chập chờn rồi nổ thành nhiều mảnh, tiếng nước chảy rào rào từ tất cả các vòi nước bên trong ngôi biệt thự. Yến và Lệ phải giữ chặt tay nhau, cùng ôm lấy cậu bé Khang tránh khỏi ngã. Con quỷ đang cố gắng sử dụng toàn bộ oán khí cũng như là sức mạnh của nó nhằm tìm cách chống lại bùa phép mà cô lại đang sử dụng. Cô lại dường như cũng đã gặp phải vấn đề, những tiếng hò khàn liên tục vang lên, cộng với đó là một sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đổ ra không ngừng. Yến biết 3 ngày qua cô lại đã vất vả nhiều, ngay cả chuyến xe từ Lào Cai trở về Hải Phòng cũng đã khiến cho thể trạng của cô lại suy kiệt. Đối với một người đàn ông khỏe mạnh trải qua chuyến đi dài và ngồi sau vô lăng liên tục trong khoảng thời gian 10 tiếng đồng hồ không được nghỉ ngơi, chắc cũng ít ai chịu nổi. Vậy mà cô lại với cơ thể mệt mỏi ấy vẫn còn đang phải tiếp tục sử dụng bùa phép, hao tổn linh lực để đối đầu với quỷ gương. Yến mặc dù biết mình không thể giúp được gì, nhưng nhìn cô lại như vậy, Yến không thể cứ đứng yên nhìn mãi. Yến định chạy về phía cô lại nhưng ngay lập tức cô lại đưa tay ngăn lại. Cô lại nói lớn với cả Yến cùng Lệ: không ai được tới gần đây. Cả hai đứa vẫn còn nhớ những gì ta đã dặn trước đó rồi chứ? Bây giờ chính là lúc hai đứa thực hiện nó. Đi đi. Cô lại lảo đảo đứng không vững khi mọi thứ trong căn phòng này đang rung chuyển dữ dội. Chỉ có duy nhất chiếc gương là không hề suy chuyển. Con quỷ trong gương có lẽ cũng đã nhận ra được sự suy yếu của cô lại, nó cười lớn: khả năng sức mạnh của ngươi thật đáng gờm, nhưng có vẻ như bản thân của ngươi cũng kiệt quệ rồi. Muốn chạy ư? Các ngươi không chạy thoát được đâu. Bàn ghế trong phòng đổ rạp, phía sau lưng Yến và Lệ, các bức vách tường cũng bắt đầu nứt ra. Trên mái nhà những tấm ngói lợp cũng bắt đầu rung lắc nứt vỡ. Mọi thứ báo hiệu cho thấy toàn bộ ngôi biệt thự sắp sụp đổ. Cô lại gắng gượng đứng dậy, trên tay vẫn còn cầm chắc 3 cây châm, 2 cây châm bằng và 1 cây châm vàng. Cô lại tự nói với bản thân của mình: cố lên nào, chỉ còn 2 cây châm nữa thôi. Thầy Hai, thầy luôn cảnh báo con rằng ma quỷ rất đáng sợ, nhưng con sẽ không chịu thua đâu. Dừng cây châm bằng tự tay của mình cứ một đường dài nơi bàn tay trái, máu từ trong lòng bàn tay cô này chảy ra nhỏ xuống cả nền nhà. Ngậm chiếc châm vàng trong miệng, tiếp tục dùng cây châm bằng rạch tiếp một đường tương tự trong lòng bàn tay phải. Hai bên tay mỗi một bên nắm chắc 1 cây châm bạc. Nhắm mắt lại, cô lại niệm chú trong đầu. 2 cây châm bạc ít giây sau phát ra màu đỏ rực, như là bị nung nóng. Việc chuyển linh lực vào hai cây châm đã hoàn thành, cô lại cố lê từng bước chân đến gần chiếc gương để làm nốt công việc còn đang dang dở. Chiếc châm thứ năm được cắm vào chính giữa viền bên dưới của tấm gương. Đúng lúc đó hình ảnh ở trong gương đã không còn thân người, chỉ còn lại duy nhất cái đầu vẫn đang giữ hình dạng. Chiếc châm thứ sáu được cô lại cắm vào phần bên cạnh đỉnh đầu của chiếc gương. Khi mà cây châm bạc cuối cùng kim vào gương, hình ảnh phản chiếu của cô lại trong gương đã biến mất hoàn toàn. Tất cả chỉ còn lại một luồng khói đen kịt. Luồng khói này cuộn lại lúc thì mang hình dáng của con người, lúc lại biến thành những hình thù kỳ dị không thể xác định được. Âm thanh chói tai vang lên khắp căn phòng. Con quỷ gương đã bị 6 chiếc châm bạc kìm giữ. Nhưng dẫu vậy, ngôi biệt thự vẫn còn đang trong quá trình sụp đổ. Quá tập trung vào quỷ gương, cô lại lúc này mới nhận ra Yến và Lệ vẫn đứng đó chưa chạy. Cố gắng dùng sức, cô lại liền quát lớn: "Ta đã nói rồi, chạy đi, ra khỏi đây ngay, nếu không chúng ta sẽ chết." Không còn nhiều thời gian nữa, nhận thấy mình cũng sắp phải gục ngã, run rẩy hai bàn tay đầy máu, cô lại nhặt lấy cây châm vàng đã liên kết sợi chỉ đỏ trong tay áo. Bây giờ chỉ cần phóng cây châm này vào chữ tạng kia là quỷ gương sẽ bị tiêu diệt. Mắt đã mở dần, tay run lên vì mệt mỏi. Đây chính là cơ hội để kết thúc tất cả mọi chuyện. Nhưng không, khi mà cô lại còn đang định hình để ra đòn kết liễu, thì ở trong gương, con quỷ gương không phản chiếu hình ảnh của bất cứ ai, nó đang hiện ra hình hài của Khôi. Không chỉ vậy, còn là một bộ dạng vô cùng đáng thương. Trong gương, Khôi bị trói lại bởi những sợi xích bạc. Chiếc gương phát ra tiếng nói: "Lệ ơi, anh Khôi đây, cứu anh với, anh sắp tan biến rồi. Cứu anh với, Lệ ơi, anh nhớ em lắm. Anh cô đơn quá, Lệ ơi, làm ơn cứu anh." Lệ nhìn thấy hình ảnh của người yêu đang đau đớn thống khổ như vậy thì nước mắt tự dưng chảy xuống không ngừng. Đặt cậu con trai xuống, Lệ giống như là người mất hồn, cô lao thẳng về phía chiếc gương. "Anh Khôi, là em đây, em là Lệ đây." Cô lại không còn sức để ngăn cản Lệ nữa. Cô lại với tay cố gắng túm lấy Lệ nhưng không kịp. "Đừng tới đó, dừng lại." Yến cũng chỉ kịp hét lên: "Chị Lệ." Trước khi Lệ biến mất vào trong gương quỷ. Biến mất á? Ngay đến đây thì Kim đứng bật dậy rồi hỏi. Cả Phú cũng thấy chuyện này thật là khó mà tin nổi. Phú cũng hỏi: "Có nghĩa là Lệ sau khi chạy đến gần chiếc gương thì bị biến mất không thấy đâu? Ý của em là Lệ bị hút vào trong gương hả?" Yến liền gật đầu mà đáp: "Chính xác là vậy. Chị Lệ đã biến mất ngay trước mặt của em một cách không thể nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt em không còn nhìn thấy chị ấy đâu nữa cả. Tuy nhiên thì đó vẫn còn chưa phải là điều khủng khiếp nhất." Kim liền hỏi dồn: "Vẫn còn xảy ra chuyện gì nữa sau đó hả?" Yến liền trả lời: "Vâng ạ, không chỉ có chị Lệ mà ngay cả Khang cũng..." Rồi Yến lại nhớ lại. Trong cái khoảnh khắc mà chị Lệ biến mất, Yến sững sờ đứng thất thần chôn chân tại chỗ. Chỉ khi Khang cất tiếng khóc rồi chạy theo mẹ, Yến mới giật mình bừng tỉnh. Nhưng khi Yến quay sang nhìn thì Khang cũng đã chạy đến gần chiếc gương mất rồi. "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi mẹ ơi?" Tiếng khóc của Khang cũng biến mất cùng với cậu bé ngay sau đó. Yến đã chưa kịp gọi Khang quay trở lại, mắt mở to cố gắng nhìn thật kỹ. Trước mắt của Yến chỉ có cô lại vẫn còn đang gắng gượng đứng dậy, nhưng không được. Còn hai mẹ con Lệ họ không còn ở đây. Yến run rẩy đôi chân muốn bước tới gần chỗ cô lại, nhưng cô lại quay lại nhìn Yến lắc đầu. Cô lại thều thào: "Chạy đi, nếu cháu tới gần cả cháu cũng bị nó bắt đi, chạy khỏi đây." Yến vừa khóc vừa nói: "Cô ơi, cháu không thể bỏ cô ở lại đây được." Đúng lúc ấy bên trong tấm gương dần dần hiện lên hình ảnh. Ở trong gương cả Lệ và Khôi đã bị một luồng khói đen kịt bao bọc. Cả hai đang cố gắng gào thét, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Ở trong gương có một giọng nói vang lên. Giờ thì ngươi tính sao? Nếu như ngươi phá hủy tấm gương này để tiêu diệt ta, thì ngươi cũng sẽ giết chết cả hai mẹ con nó. Sao thế? Ra tay đi chứ. Cây châm vàng trên tay của cô lại đang phát sáng. Cây châm như được bao bọc bởi ánh hoàng kim. Chút linh lực cuối cùng đã được cô lại truyền vào cây châm. Quỷ gương nói đúng. Nếu bây giờ cô lại phóng châm phá hủy tấm gương, hai mẹ con của Lệ cũng sẽ chết. Nhưng ngay lúc này, bản thân cô lại cũng không có cách nào cứu được hai mẹ con của Lệ nữa. Không tiêu diệt được gương quỷ, hậu họa sẽ càng khôn lường. Sẽ có rất nhiều người khác phải chết. Trong cuộc đời của mình, có lẽ đây là khoảnh khắc cô lại khó lựa chọn nhất. Phóng châm tiêu diệt quỷ gương hay là dừng tay lại. Thời gian 6 cây châm bạc kìm giữ gương quỷ cũng không còn duy trì được bao lâu. Cô lại nhanh chóng đưa ra một quyết định của mình. Dồn hết sức lực, cô lại nhìn thẳng vào gương mà nói. Lệ, Khang, cho ta xin lỗi. Nhưng nếu ta không làm vậy, con quỷ này sẽ còn hại chết thêm nhiều người nữa. Thì lúc đó chỉ e là không ngăn cản được nó nữa. Ta sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại để cầu siêu cho mẹ con. Quỷ gương, tới lúc ngươi phải biến mất rồi. Không, không được. Cô Lai, cô đừng làm vậy. Đừng giết mẹ con chị ấy, đừng mà. Họ không đáng phải chết. Yến hét lớn trước khi cô Lai định phóng cây châm vàng. Khẽ quay đầu lại nhìn cháu gái. Tiếng khóc của Yến đã khiến cho cô Lai không đành lòng. Vốn dĩ trong thâm tâm cô Lai cũng không hề muốn làm tổn hại đến mẹ con Lệ. Cuộc đời của Lệ sống đến hôm nay đã quá nhiều tổn thương. Khang là món quà duy nhất mà ông trời ban tặng để bù đắp lại cho Lệ sau những ngày đau thương cùng cực ấy. Vậy mà chính cô lại đã khiến cho cuộc sống của hai mẹ con Lệ bị đảo lộn. Và bây giờ thì lại còn muốn ra tay để giết chết họ nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.